Cùng tổng tài Daddy cưng chiều mẹ. Chương 484. Góc truyện audio.com. Chương 484. Còn muốn hỏi gì? Tôi trả lời hết. Vẫn chưa ngủ à? Nước mắt Tô Kim Thư tuôn rơi ngay lập tức. Anh ơi. Giọng nói hay của Tô Duy Nam có chút âu yếm. Đã lâu không gặp, bây giờ không thể nói chuyện được luôn à? Tô Kim Thư lách đầu nhanh chóng. Em nhớ anh rồi. Cô đột nhiên nhớ lại những gì Lệ Hữu Tuấn đã nói với chính mình trước đây. Trong mắt người khác, Tô Duy Nam đã chết trong vụ tai nạn xe hơi cách đây 5 năm. Bây giờ anh ấy là con rể của tập đoàn Âu Thị. Ngoan, nghỉ ngơi sớm đi. Anh sẽ đến gặp em khi có thời gian. Tô Kim Thư gật đầu. Có phải Lệ Hữu Tuấn đang vô lễ với anh không? Đừng để ý, em sẽ nói với anh ấy. Tô Duy Nam cười nhẹ, giọng rất dịu dàng. Anh muốn gặp em, anh ta không đủ tư cách để ngăn cản anh. Ngoan, ngủ trước đi. Anh, chúng ta đã không gặp nhau rồi. Ngày nào anh cũng gọi cho em. Được không? Được rồi. Bảo bối ngủ ngon, ngủ ngon. Anh trai, sau khi cúp điện thoại, trái tim treo lơ lửng của Tô Kim Thư cuối cùng cũng bình tâm trở lại. Cô ngồi ở mép giường, trên tay cầm điện thoại di động, trên mặt lộ ra vẻ rất hài lòng. Tuyệt vời, anh trai cô ấy đã trở lại. Đúng lúc này, cửa phòng tắm bị đẩy ra. Lệ Hữu Tuấn vừa tắm xong bước vào. Tô Kim Thư quay đầu lại thì thấy trên người anh chỉ quấn một chiếc khăn tắm. Thoáng thấy đường nét cơ bụng 8 múi, tuy nhiên, ngay cả điều này cũng không thể bù đắp cho việc anh ấy đã che giấu việc anh trai cô trở về. Tô Kim Thư tức giận quay đầu sang một bên, không muốn nói chuyện với anh ngay khi Lệ Hữu Tuấn bước vào cửa. Anh đã thấy có gì đó không ổn. Anh thản nhiên lau tóc và ngồi xuống bên giường. Có chuyện gì vậy? Nếu là trước đây, Tô Kim Thư không thèm nói chuyện với anh. Nhưng bây giờ cô ấy đang mang thai. Tính tình của cô ấy rõ ràng không còn tốt như trước Lệ Hữu Tuấn vừa mở đầu. Cô ấy giận dữ nhìn anh. Anh vẫn còn mặt mũi hỏi sao? Lệ Hữu Tuấn biết cô ấy đang ám chỉ điều gì. Tuy nhiên, ánh mắt và vẻ mã vẫn tỏ ra hoàn toàn khó hiểu. Bà Lệ, xin bà chỉ bảo, nói cho em biết. Có phải anh đã biết rằng anh trai em đã trở về nước từ lâu không? Lệ Hữu Tuấn gật đầu. Vậy tại sao anh không nói với em? Lệ Hữu Tuấn cau mày và nắm lấy bàn tay nhỏ bé của cô ấy. Bà Lệ, anh nhớ anh đã đề cập với em từ rất lâu rồi rằng anh trai của em có thể đã trở về nước rồi. Tô Kim Thư đã rất ngạc nhiên. Và chợt nhớ ra, có vẻ như anh ấy đúng là như vậy. Anh ấy đã từng nói điều này rồi. Nhưng, em muốn hỏi về cuộc gặp mặt ngày hôm nay. Tô Kim Thư gật đầu. Đúng vậy, anh có biết rằng anh sẽ gặp anh trai em hôm nay không? Lệ Hữu Tuấn tiếp tục lắc đầu. Anh đến đó để bàn công việc với Âu Mỹ Lệ. Anh trai của em đã không xuất hiện trong suốt quá trình. Sau đó, anh đã nhận được một tin nhắn văn bản từ Phó Hoàng Lan trước khi đến tìm em. Tô Kim Thư ngay lập tức bị choáng. Và ông chủ Lệ đã trả lời một cách trôi chảy. Hơn nữa, những gì anh nói đều có lý và có cơ sở nên cô không thể phản bác lại được. Lệ Hữu Tuấn mắt lóe sáng. Và anh dường như đã phát hiện ra một điều rất thú vị. Từ khi Tô Kim Thư mang thai, phản ứng của cô ấy dường như rất chậm. Vì vậy anh chỉ cần lừa cô và anh có thể kết thúc. Vì vậy, anh cúi đầu xuống và nhẹ nhàng hôn lên miệng cô. Em còn muốn hỏi gì nữa? Anh sẽ trả lời thật lòn. Tô Kim Thư được hôn đến mờ mịt, thậm chí không biết trời đất là gì cả, đầu cứ mơ mơ hồ hồ. Làm sao nhớ được bản thân định hỏi gì? Nếu không, chúng ta trước tiên tắm rửa sạch sẽ rồi ngủ đi. Chờ đến khi nhớ ra em định hỏi cái gì. Lệ Hữu Tuấn sau khi nói xong liền ném cô xuống. Một đôi bàn tay to không nghe lời. Cởi quần áo của cô ra. Tô Kim Thư đã thở hổn hển sau vài lần tiếp xúc với anh, khuôn mặt nhỏ nhàn đỏ bừng. Cô bắt lấy bàn tay đang di chuyển của anh. Không, Lệ Hữu Tuấn đã kiềm chế hơn một tháng rồi. Nếu anh ấy kiềm chế thêm nữa, sợ rằng nó sớm muộn cũng sẽ có vấn đề. Anh cau mày. Hay để anh nhẹ nhàng một chút nhé. Tô Kim Thư lắc đầu không trả lời. Không, bác sĩ không phải nói progesterone thấp gì đó sao? Em thực sự không thể yên tâm. Lệ Hữu Tuấn bất lực nhìn Tiếu Lệ. Cả người rạo rực, nhưng nó đã ngóc đầu dậy rồi. Tô Kim Thư nhìn theo ánh mắt của anh. Và đột nhiên khuôn mặt xinh đẹp của cô đỏ bừng. Vô liêm sỉ. Lệ Hữu Tuấn trực tiếp bắt lấy tay cô. Lệ giúp anh nhé. Tô Kim Thư đã xấu hổ và lo lắng. Cố gắng vùng vẫy. Tại sao anh, Lệ Hữu Tuấn, tại sao anh lại hạ lưu như vậy? Lại nữa, em không muốn nó. Vậy làm thế nào bây giờ? Anh, ngày hôm sau, Tô Kim Thư bị đánh thức bởi nhạc chuông điện thoại. Cô ấy sững sờ chạm vào điện thoại. Không mở mắt ra được. Alo, Phương Chí Thành cười trên điện thoại. Tô Kim Thư, gần đây có lịch trình gì không? Tô Kim Thư mở một mắt và quay lại thì thấy Lệ Hữu Tuấn đã thức dậy và đang nhìn lại mình. Đạo diễn Phương, có chuyện gì vậy? Không phải trụ sở chính đã gửi một nhiệm vụ quay quảng cáo sao? Ở thành phố C bên cạnh trong 3 ngày, tôi có quá nhiều việc cho. Đại mộng vô song. Và tôi không thể điều chỉnh lịch trình. Cô trước đây chẳng phải là trợ lý của tôi sao? Cô có thể thay tôi đi xem một chút không? Tôi, có một giám đốc ở đó. Và công việc đã sắp xếp xong. Nếu tôi cử người bên tôi đi thì không phù hợp. Trên dưới cũng không tốt lắm. Dù sao tôi cũng vô cùng tin nhiệm cô. Có thể giúp tôi được không? Tô Kim Thư vốn định gật đầu đồng ý. Nhưng nhìn thấy ánh mắt vô cùng khó chịu của Lệ Hữu Tuấn, cô ấy nổi da gà và nhanh chóng thay đổi lời nói của mình. Cái gì? Tôi sẽ gọi lại cho anh sau. Phương Chí Thành là một người thông minh. Nghe thấy giọng điệu trần trừ của cô, ngay lập tức đoán rằng Lệ Hữu Tuấn đang ở bên cạnh cô. Và nhanh chóng gật đầu đồng ý. Được rồi, tôi sẽ đợi cô gọi. Cuộc gọi vừa bị cúp, Lệ Hữu Tuấn lật chăn bông và ngồi dậy. Không, Lệ Hữu Tuấn, anh thật đáng ghét. Anh còn chưa nghe xem em phải đi làm gì mà đã không cho phép rồi. Tô Kim Thư đã trực tiếp ôm lấy anh, cư xử như một đứa trẻ khi nói chuyện. Lệ Hữu Tuấn có chút lo lắng cho đứa con trong bụng. Tối qua em nói gì với anh, bé cưng, mà hôm nay em đòi anh cho em về quê quay phim. Em nghĩ rằng anh có đồng ý không? Tô Kim Thư bắt đầu chơi xấu. Em nghĩ anh sẽ đồng ý với lẽ phải. Lệ Hữu Tuấn nhìn cô ấy. Đoán xem. Đừng. Tô Kim Thư hét lên. Nhào vào lòng anh và bắt lăn lộn. Em không. Em không. Em không muốn nói. Khi Lệ Hữu Tuấn nhìn cô lăn lộn trên người mình, trái tim anh như muốn thắt lại. Cách chương.